Xích Tâm Tuần Thiên, chương 405, không thể quyết định tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới là một cái mặt chữ quốc trung niên nghiêm túc nam nhân. Tay không mà đến, nhưng mặc quan phục, hiển nhiên là tới vội vàng. Chưa kịp thay đổi quần áo, Trịnh Thương Minh không nói tiếng nào. Chỉ cảm thấy xấu hổ căm phẫn tới cực điểm. Bởi vì người kia chính là phụ thân của hắn. Người gọi Bắc Nha Môn Đô Úy Trịnh Thế cũng không phải là ba tuổi trẻ nhỏ rồi. Xảy ra chuyện còn muốn phụ huynh đi ra khiêng. Đối với bản chất tâm cao khí ngạo hắn mà nói, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Này một thân tuần kiểm đô úy quan phục, tự nhiên thể hiện thân phận. Vương Di Ngô trước đây mặc dù chưa cùng Bắc Nha Môn Đô Úy theo qua mặt, ngược lại cũng không trở thành lúc này nhận không ra. Sợ cũng không phải sợ. Chẳng qua này đã tại Văn Liên Mục kế hoạch ngoài. Sự tình ra ngoài nắm trong tay. Tóm lại nếu như người không vui, ánh mắt xem kỹ đánh giá người tới một trận. Vương Di Ngô trước nói, người này tự tiện xông vào Trấn Quốc Đại Nguyên Soái phủ. Ta đang muốn bắt giữ hắn. Đặng Đại Nguyên Soái trở lại xử lý. Ngươi vì sao ngăn ta? Trịnh Thế tuyệt đối không nghĩ tới Vương Di Ngô đánh giá hắn là ở ước lượng đánh bại hắn khả năng. Bất quá hắn hiện tại cũng đã tương đối sinh khí. Quân thần vị này quan môn đệ tử, thật sự quả thật quá cuồng vọng chút ít. Hắn từ trước đến giờ cũng rất nghiêm túc. Loại này phẫn nộ tại biểu cảm trên nhưng thật ra thể hiện được không nhiều lắm. Tuần kiểm phủ ti chức trị an truyền. Các ngươi tại phố lớn trên công khai động võ. Chẳng lẽ bổn úy nhưng lại đều không có ngăn cản quyền lực sao? Lời này là vạch trần ý đồ. Cùng một cái tiểu bối nói chuyện như vậy xuống bổ. Trịnh Thế phẫn nộ từ đó có thể thấy được chút ít. Đô thành tuần kiểm phủ chịu trách nhiệm lâm truy trị an quyền lực. Đó là luật pháp quy định. Tề đế trao tặng. Vương Di Ngô bằng cái gì phủ định loại này quyền lực? Lời nói không khách khí. Khương Mộng Hùng đều không có tư cách này. Đại nhân đương nhiên có tư cách này. Văn Liên Mục đuổi ra tới cũng rất sốt ruột. Trên thực tế đang nghe Trịnh Thế âm thanh sau. Hắn chỉ kinh ngạc một thoáng. Lập tức liền đuổi ra ngoài. Chính là sợ Vương Di Ngô ngạo tính phát tác. Tiếp tục chuyển biến xấu cục diện. Hắn đi ra bước nhỏ quả quyết lên tiếng. Nhận lấy đối thoại quyền. Sau đó mới nói. Chỉ bất quá chúng ta xử lý đại nguyên soái phủ sự vụ. Tựa hồ cũng không cần trải qua tuần kiểm phủ. Ngươi xem một chút các ngươi hiện tại đứng vị trí. Là ở đại trong phủ nguyên soái sao? Trịnh Thế trách mắng. Đại trong phủ nguyên soái. Các ngươi phía sau cánh cửa đóng kín. Bổn úy bất kể. Nếu thật có chuyện gì thương thiên hại lý. Tự có thánh ý tài quyết. Nhưng ra khỏi đại nguyên soái phủ. Chị an chuyện liền do bổn úy chịu trách nhiệm. Bổn úy ăn lộc vua. Trung quân chuyện. Đại nguyên soái thì như thế nào? Các người nếu như vi phạm pháp lệnh. Chẳng lẽ đại nguyên soái có thể nuông chiều các ngươi sao? Trịnh Thế một phen lời nói được chính nghĩa lẫm nhiên. Lại như con nhím khắp nơi ghim người. Vương Di Ngô cũng không nói gì. Hiện tại Văn Liên Mục đi ra. Chuyện này đã giao cho Văn Liên Mục mưu đồ. Hắn cũng là tùy ý người kia tỏ thái độ làm quyết định. Đô úy đại nhân nói đúng. Tại hạ đám người tất không dám vi phạm pháp lệnh. Văn Liên Mục trước nhận một câu. Bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Lại lộ phong mang. Bất quá theo ta được biết. Vị này tự tiện xông vào đại nguyên soái phủ Trịnh Thương Minh. Chính là lệnh công tử. Ngài sợ rằng không có phương tiện tài lượng chuyện này. Như vậy cũng tốt nói. Trịnh Thế tiếp tục mặt lạnh nói. Mời Vương Di Ngô Vương công tử. Cùng Trịnh Thương Minh cùng nhau. Theo ta đi một lần tuần kiểm nha môn. Ta Trịnh Thế cần tị hiềm. Tuần kiểm trong phủ còn nhiều mà thiết diện vô tư quan lại. Cho dù tuần kiểm quý phủ xuống đều không chiếm được quân thần tín nhiệm. Chúng ta còn có thể cung thỉnh thánh tài thôi. Đem chuyện như vậy ồn ào đến đông đủ đế bên cạnh. Vậy thì thật sự là thật to mất phân ra. Nhưng vì con của mình, Trịnh Thế hiển nhiên có như vậy quyết tâm. Hắn cũng đem loại này quyết tâm biểu hiện đi ra. Xuất hiện ở chỗ này bản thân hắn, bao gồm lúc này trên người hắn quan phục, đều là loại này quyết tâm thể hiện. Văn Liên Mục cùng Vương Di Ngô liếc mắt nhìn nhau, mới lên tiếng nói. Vương huynh cùng ta đều có quân vụ tại thân. Tuần kiểm phủ như cưỡng bức Vương huynh phối hợp điều tra. Được trước hướng quân bộ xin, hướng thiên tre quân muốn nhân tài phải. Này đến tuyến cũng hoa được rất rõ ràng. Nếu như Trịnh Thế Cường hoành muốn đương trường bắt đi Vương Di Ngô, Vương Di Ngô tuyệt không phối hợp, nhất định phản kháng. Hơn nữa hắn cũng nhất định sẽ ồn ào đến Khương Mộng Hùng nơi nào đây. Nói cho cùng, Trịnh Thương Minh đại náo phủ nguyên soái là sự thật. Mà hắn thông qua Trảm Vũ quân lôi đô thống, điều động Trịnh Thương Minh đi theo dõi Khương Vọng. Toàn bộ quá trình đều là hợp quy hợp pháp tác. Cho dù thật ồn ào lớn rồi, quan này tư cũng lại hiểu được đánh. Bắc Nha Môn Đô Úy tuy là Lâm Tri thực quyền nhân vật, đại nguyên soái phủ ngược lại cũng căn bản không uổng. Bằng không bọn họ cũng không thể có trực tiếp giam Trịnh Thương Minh dự án. Truy cứu bản chất, hay là không có quá coi Trịnh Thế là chuyện. Trịnh Thế thống lĩnh Bắc Nha Môn nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không nhìn không thấy tới loại này xem nhẹ. Nhưng hắn cũng không cùng tiểu bối trở mặt, chỉ gật đầu, tốt, đại nguyên soái phủ uy phong. Bổn úy thấy được. Hắn xoay người nhìn Trịnh Thương Minh liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, còn không đi. Trịnh Thương Minh không nói được lời nào, cúi đầu cùng sau lưng hắn, rời đi trấn quốc đại nguyên soái phủ nơi đường phố. Trịnh Thương Minh liền dừng lại bước chân, không chịu lại đi, nhưng hắn lại chẳng qua là định tại nơi đó, cũng không có trực tiếp rời đi. Hắn hai cái mũi chân, hướng hai cái bất đồng đường phố, hiển nhiên trong lòng cũng rất mê mang, không biết nên đi nơi nào. Chẳng qua là bản năng kiêu ngạo, khiến hắn chẳng ngờ tại gặp áp chế sau đó lập tức quay về phụ thân Vũ Dực phía dưới. Nói là kéo không dưới mặt cũng tốt, nói là không được tự nhiên thối tha đức hạnh cũng tốt. Làm người từng trải, Trịnh Thế rất rõ ràng. Đây là con trai lần đầu bị hiện thực đập nát thời điểm. Quả thật hắn lớn lên thời điểm. Trịnh Thế quay người lại, yên lặng nhìn con của mình. Thanh âm khó được có một chút hòa hoãn. Cùng ta trở về đi thôi. Trong quân cũng không phải là tịnh thổ. Từ nhỏ ra thế như thế nào? Không phải ngươi có thể quyết định sự tình. Nhưng là ngươi có thể quyết định sự tình. Có rất nhiều. Hắn chợt phát hiện. Con trai không ngờ cao lớn như vậy, là một nam nhân rồi, mà hắn thật giống như chưa từng có cùng con trai đã nói những thứ này đáy lòng lời mà nói. Thật giống như cho tới bây giờ chỉ coi hắn là một cái phản nghịch tiểu hài tử xem. Thời gian, quá vội vàng rồi, người nương phải đi trước, ta bận về việc, công vụ, trên sinh hoạt đối với người có điều sơ sẩy. Ngươi từ nhỏ đối với ta có câu oán hận, chẳng ngờ dựa vào ta, ta có thể lý giải. Ngươi cảm thấy ta có thể làm được sự tình, ngươi cũng có thể, này rất có lòng giả, này rất tốt, ta rất vui mừng. Nhưng là, thương kêu, ta tay trắng dựng nghiệp, bằng tự mình đánh rớt xuống một phen sự nghiệp, không phải là vì khiến con trai của ta noi theo ta. Mà là vì khiến con trai của ta khởi ra lúc, không cần giống như ta lúc đầu khó như vậy, khổ cực như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Trịnh Thế vừa nói, cuối cùng tất cả tâm tình, hóa thành một tiếng thở dài, làm ta con trai của Trịnh Thế, không mất mặt. Trịnh Thương Minh cúi đầu, luôn luôn không nói, nhưng bờ vai của hắn dần dần bắt đầu khống chế không được run rẩy. Trấn quốc đại nguyên soái trước cửa phủ phát sinh đến đây hết thảy, bên ngoài liền một cái người xem náo nhiệt đều không có. Đương nhiên trên thực tế len lén nhìn chằm chằm mắt tuyệt đối không ít. Nhìn này một đôi cha con rời đi, Văn Liên Mục tâm tình bịt kín một đạo âm ảnh, nhưng hắn vẫn như cũ không thấy thất lạc, nói chuyện cũng rất có trật tự. Lấy Trịnh Thương Minh tính cách, tuyệt sẽ không báo cho cha hắn. Nếu như loại này lúc đều phải báo cho cha hắn, vậy hắn trước kia một mình nỗ lực tất cả, đều tính cái gì? Đây là đang phủ định chính hắn, không dựa vào cha hắn. Vương Di Ngô lãnh đạm nói, nếu như cha hắn không phải Trịnh Thế, bị ta loay hoay cũng là loay hoay rồi, còn dám tìm tới cửa. Này lời nói được rất tàn khốc, nhưng là rất hiện thực. Nếu như không có Trịnh Thế, Trịnh Thương Minh hôm nay tìm tới cửa, chính là một cái chết. Đương nhiên, nếu như không có Trịnh Thế, Vương Di Ngô cũng căn bản chẳng muốn loay hoay Trịnh Thương Minh. Cho nên ta nói, hắn sống được rất không được tự nhiên, rất mâu thuẫn. Văn Liên Mục cường điệu một lần, cho tới bây giờ, hắn cũng không có hoài nghi phán đoán của mình. Kia Trịnh Thế là làm sao mà biết được, còn thân hơn tự chạy tới. Vương Di Ngô rất không hài lòng. Phàm là vừa mới tuần kiểm phủ đổi lại một người khác tới, phàm là có chiến thắng nắm chắc, hắn liền tuyệt sẽ không khiến Trịnh Thương Minh rời đi. Bởi vì này ý nghĩa lần này kế hoạch triệt để thất bại. Hắn phi thường không thích thất bại. Cách chương.